Mỹ Nhân Mưu, chương 148, từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh, Tiêu Hoài Ngọc đem đệ đệ Tiêu Bảo Sơn mang về nhà chung. Lúc này đã tới hoàng hôn. Tiêu phụ Tiêu mẫu biết được nhi tử bình an trở về, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, cũng hỏi dò tình huống. Đến cửa sau, Tiêu Hoài Ngọc không chút nào nương tay đem hắn vứt xuống ngựa. Tiêu phụ Tiêu mẫu căng thẳng hướng Tiêu Hoài Ngọc giống to. Ngươi làm cái gì vậy? Nào có sắp tới liền như vậy mất mặt. Hắn là đệ đệ ngươi. Tiêu phụ chống nạng trượng, chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc mắng. Nhưng té không có. Tiêu mẫu nâng dậy nhi tử lo lắng hỏi. Tiêu Bảo Sơn vuốt cái mông lắc lắc đầu. Nương, ta khát. Được, ta đi lấy cho ngươi nước. Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa. Nàng nhìn Tiêu Bảo Sơn, lãnh mặc hỏi, ngươi đi đâu nhi, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Bảo Sơn nằm ngang gương mặt nói rằng, không có ngươi chính ta cũng có thể trở về đến. Ta đang hỏi ngươi thoại. Tiêu Hoài Ngọc nộ a nói. Tiêu Bảo Sơn sợ hết hồn. Ngươi hống cái gì? Tiêu phụ lần thứ hai hướng Tiêu Hoài Ngọc khiển trách. Đệ đệ ngươi vừa mới trở về. Tiêu Hoài Ngọc vẫn cứ nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Sơn. Tiêu Bảo Sơn có chút chột dạ, thế là nói rằng, ngày đó trên đường quá nhiều người, ta bị đẩy ra trong một ngõ hẻm, sau đó liền lạc mất phương hướng rồi, ròng rã hai canh giờ. Tiêu Hoài Ngọc có chút không tin đạo, ngươi làm sao sẽ chạy đi Trương Hoa Cung, ta đối với nơi này lại không quen, ta làm sao biết ta đi đâu nhi. Tiêu Bảo Sơn có chút không nhịn được nói, còn có, ngươi cũng không ra sao mà. Hỏi một đường đều không có một người biết Hổ Bí Trung lang tướng ở nơi đó nhi. Tiêu Hoài Ngọc biết rõ đệ đệ làm người. Thế là lần thứ hai phát sinh cảnh cáo. Nơi này không phải cánh lang. Không cần bởi vì một chút mê hoặc mà hại mọi người chúng ta. Tiêu Bảo Sơn nghe xong rất tức tối. Ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nếu để cho ta phát hiện ngươi ở sau lưng làm cái gì, coi như có gia nương che chở, ta cũng chắc chắn sẽ không nương tay. A gia, ngươi nhìn nàng nói. Tiêu Bảo Sơn sợ đến trốn đến phụ thân phía sau. Nói đủ chưa? Tiêu phụ chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc. Hôm nay là bởi vì trên đường quá nhiều người, vì lẽ đó chúng ta mới cùng đệ đệ ngươi đi tản đi. Này kinh thành lớn như vậy, nhân sinh không quen. Huống hồ đệ đệ ngươi mới bao lớn, hắn có thể làm ra cái gì đây? Tiêu Hoài Ngọc không để ý đến, mà là sải bước mã chuẩn bị đi tới Trương Hoa Cung. Các ngươi liền tiếp tục thiên vị đi, chờ hối hận thời điểm, không cần tìm ta khóc tố. Giá, Lâm Trạch, hu, Lâm Vạn Thành từ trong doanh trại trở về, vừa mới bước vào trong nhà, liền nhìn thấy trong đình viện vì chính mình cầu hôn mà chuẩn bị sính lễ. Trần gia bà mối mang đến nhà gái ngày sinh tháng đẻ. Lâm phu nhân cũng đem nhi tử ngày sinh tháng đẻ lấy ra. Lâm Vạn Thành liền khôi giáp cũng không kịp thay đổi liền nổi giận đùng đùng chạy tiến vào. Đại lang, Lâm phu nhân mới vừa hô lên tiếng, nhi tử Lâm Vạn Thành liền xông lên trước đem ngày sinh tháng đẻ đoạt tới. Cũng xé thành phấn vụn. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm phu nhân kinh hãi. Cũng nộ chỉ vào Lâm Vạn Thành. Mấy ngày sau liền muốn đính hôn. Cho Trần gia sính lễ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chẳng lẽ muốn hủy hôn không được? Ta đã nói ta sẽ không cưới Trần thị. Lâm Vạn Thành thái độ rất cường ngạnh. Cũng nhìn Trần gia bà mối. Phiền phức trở lại chuyển cáo đại tướng quân. Ta Lâm Vạn Thành trong lòng đã có lương nhân. Không đành lòng phụ lòng lệnh ái. Bỏ lỡ cả đời. Chuyện này. Bà mối nhìn Lâm phu nhân, một mặt làm khó dễ. Lâm phu nhân toại nổi giận nói, hôn sự đã định ra, há có thể cho ngươi trò đùa. Nói sửa liền sửa, Lâm Vạn Thành quay đầu lại, sau đó lấy nón an toàn xuống, hướng mẫu thân quỳ xuống. Nếu như mẫu thân không nên ép nhi, như vậy nhi liền bỏ qua này một thân công danh lợi lộc. Ngươi... Lâm phu nhân suýt chút nữa bị tức đến ngất đi. Là món đồ gì để ngươi mê mẩn tâm trí? Vẫn là ngươi muốn ta chết cho ngươi xem. Lâm Vạn Thành thấy mẫu thân muốn lấy chết tương bức, thế là liền rút ra chủy thủ chống đỡ tại chính mình cổ trước. Hành động này dọa sợ chu vi tất cả mọi người. Nếu như mẫu thân nhất định phải tương bức, như vậy liền để nhi tử thi thể đi vào thành hôn đi. Lâm phu nhân thấy nhi tử như vậy, trong mắt không có một chút nào hoảng sợ. Là có người hay không cùng ngươi nói cái gì? Làm vi mẫu thân, nàng vô cùng hiểu rõ nhi tử của mình. Lâm Vạn Thành không hề trả lời, nhưng trong mắt kiên định lạ thường. Này kết hôn, nhi tử vốn là không muốn trở thành, là mẫu thân vẫn cữa. Ân bức, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân nói cái gì, nhi tử thì làm cái đó. Xưa nay đều chưa từng vi phạm, bây giờ nhi tử chỉ là muốn làm hồi chính mình, muốn theo tâm ý mà sống. Cái này chẳng lẽ đều có lỗi sao? Lâm Vạn Thành hướng mẫu thân dập đầu nói. Lâm phu nhân nhắm hai mắt lại, tựa hồ dự kiến Lâm gia suy yếu. Ngươi muốn thẳng tính mà vì, làm chính ngươi, này không có sai, nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu người như ngươi bình thường sinh ở này áo cơm không lo nơi. Bọn họ mà sống kế mà khổ não thời gian, ngươi hưởng thụ gia tộc mang đến tiện lợi, ngươi hiện tại nắm giữ tất cả, đều là của ngươi tiền bối dùng mất đi tự mình sở đổi lấy. Nhưng là các ngươi không có cho ta lựa chọn cơ hội. Lâm Vạn Thành nói rằng, ta không phải phụ thân, không phải tổ phụ, không muốn như xác chết di động bình thường sống ở cõi đời này. Lâm phu nhân mở hai mắt ra, nàng nhìn nhi tử kiên quyết thái độ, sau đó thở dài một hơi, làm phiền trở lại chuyển cáo Trần tướng quân. Vụ hôn nhân này là Lâm gia chúng ta phụ Trần gia. Là thịnh nhi không xứng với Trần nương tử. Bà mối thấy mẹ con hai người như vậy tranh chấp, cũng không muốn ở đây ở lâu thêm. Thế là gật gật đầu liền vội vã xoay người rời đi. Lâm phu nhân nhìn nhi tử, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi hiện tại sở làm ra quyết định, tại tương lai sẽ không hối hận. Nhi chính mình sở làm quyết định, coi như là so với hiện tại kém ngàn lần gấp trăm lần, nhi cũng tuyệt không hối hận. Lâm Vạn Thành bảo đảm nói. Đại tướng quân phủ, bà mối rất nhanh sẽ đem Lâm gia từ hôn tin tức mang về đại tướng quân phủ. Lúc này Bành Thành Vương Lý Khang cũng tại quý phủ, cũng khuyên bảo Trần Văn Thái bãi bỏ vụ hôn nhân này. Từ hôn, Trần Văn Thái nghe bà mối thoại rất là cả kinh nói. Lâm phu nhân sao lại thế? Không phải Lâm phu nhân, là Lâm Trung Lang tướng. Bà mối nói rằng, hắn đem ngày sinh tháng đẻ xé bỏ, cũng lấy chết tương bức. Lâm phu nhân lúc này mới bất đắc dĩ từ hôn, cũng nói là Lâm gia có dựa vào Trần gia. Dứt lời, bà mối đem Lâm gia bồi tội lễ dâng. Đây là Lâm phu nhân nhờ ta đem ra. Nhà đàn trai từ hôn đối với nữ nhi gia tới nói. Trần Văn Thái trên mặt tràn ngập không cao hứng. Đại tướng quân, Lâm phu nhân cũng là không có cách nào. Bà mối nói rằng, Trần Văn Thái ấn ấn cái trán. Hôn sự nếu chưa thành, này lễ liền đưa trở về đi. Sau đó hắn lại bắt chuyện hạ nhân cho bà mối một khoản tiền đem đuổi rồi. Lần này không cần đại vương khuyên, Lâm gia chính mình liền từ hôn. Trần Văn Thái than thở, Lâm gia tuy không bằng lúc trước, nhưng căn cơ vẫn còn. Huống hồ Lâm gia phu nhân Vương Thị vẫn là trước tiên tương con gái. Hai nhà căn cơ, định có thể giúp đại vương một chút sức lực. Trung lĩnh quân Hàn Tu đối với Lâm Vạn Thành cũng hết sức coi trọng. Ta bây giờ tình cảnh, dư nhi có thể gả tới Lâm gia, tương lai cũng có một cái bảo đảm. Lý Khang từ trong bình phong đi ra. Nếu như con đường này, nhất định phải hy sinh ta nhân tài trọng yếu nhất có thể thành công. Như vậy ta tình nguyện thất bại. Người ngoài đồn đại không thể tin. Lâm Vạn Thành làm người đến tột cùng làm sao? Đại tướng quân cùng ta đều không quen biết. Lý Khang lại nói, bây giờ hắn lấy chết tương bức, tất là trong lòng đã có tương ứng. Dư nương gả đi, quá nửa là phải bị đắng. Trần Văn Thái thở dài một hơi. Bệ hạ lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Sở quốc thế cuộc không thể lạc quan. Thời điểm như thế này, đại vương không thể nhân từ. Ta đi xem dư nương. Nàng còn không biết Lâm gia từ hôn sự. Lý Khang nói rằng, nội viện, Lý Khang mới vừa bước vào sân liền nghe được tiếng đàn. Tại theo tiếng đàn đi tới lầu các bên trong. Vừa đi một bên thì thầm. Chiều nay Hà Tịch Hề, Khiên Chu Trung Lưu, thị nữ thấy Bành Thành Vương. Hơi hành lễ sau liền thức thời lui ra. Trần Dư nhẹ nhàng đè lại dây đàn. Theo Lý Khang thoại chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay ngày nào Hề, đến cùng Vương Tử cùng Chu, Dư Nương, Lâm ra từ hôn. Lý Khang hướng về Trần Dư nói rằng. Từ hôn. Trần Dư ngẩn người. Lâm gia làm sao sẽ chủ động từ hôn? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hôm nay tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái có thể đoán được một chút. Lý Khang nói rằng. Cái gì? Trần Dư không rõ. Hôm nay Lâm chiều qua đi, Hoài Ngọc cùng ta đã nói ngươi hôn sự. Hắn có chút tức giận ta không có ngăn cản ngươi cùng Lâm Vạn Thành hôn sự. Vì lẽ đó ta đến cùng đại tướng quân biện hộ cho. Nhưng nói đến một nửa thì đi vào đính hôn bà mối liền mang về từ hôn tin tức. Lý Khang nói rằng, nghĩ đến cùng hắn có quan hệ đi. Hôm nay Lâm chiều hắn cùng Lâm Vạn Thành ngồi chung. Hẳn là nói gì đó. Trần Dư nghe xong, trong lòng đối với Tiêu Hoài Ngọc tràn ngập cảm kích. Đồng thời đã gia tăng rồi hảo cảm. Chính hắn đều một đống sự tình. Sao còn có thời gian rảnh rỗi quản người khác. Lần trước hắn bị hãm hại bỏ tù. Nếu không là ngươi bôn ba, e sợ từ lâu chết. Ngươi cho hắn mà nói, lại sao là người khác đây? Lý Khang nói rằng, hắn phẩm tính cùng làm người, đều không phải những kia con cháu thế gia có thể so sánh. Nếu là ngươi có thể gả cùng hắn, ta cũng có thể yên tâm không ít. Duyên phận thứ này, có thể gặp không thể cầu. Trần Dư vô cùng bình thản nói rằng, có vài thứ, người không đã từng lịch liền không biết tốt cùng xấu. Có thể nhìn hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng thực sự tiếp xúc cùng ở chung thì, người mới sẽ biết thích hợp hay không. Nếu là nhất định phải làm ra một lựa chọn. Như vậy sự lựa chọn này, không phải càng thích hợp sao? Lý Khang nhìn Trần Dư hỏi. Có lúc, tâm ý, Trần Dư ngẩng đầu nhìn huynh trưởng. So với thích hợp càng quan trọng, là bóng đêm. Sở cung, tiếng ca múa vờn quanh cung điện. Hoàng đế ban xuống tôn thất ngự tử. Cũng tuyên đạt sắp vì lục hoàng tử cánh lăng vương Lý Tuyên cử hành quan lễ. Cùng với nạp đại tướng quân Tiêu Thế Long con gái vì vương phi hai chuyện vui. Bình Dương công chúa ngồi ở cánh lăng vương bên cạnh người. Hai người ngầm hiểu ý, chúc mừng lục lang. Sắp lấy vợ, rượu quá ba tuần sau khi. Lý Cẩn trên mặt hơi ửng hồng. Hôm nay ngự tửu có chút liệt, có lẽ là tâm tình phiền muộn. Bình Dương công chúa liền tham uống mấy chén. Tôn thất con cháu cưới quyền thần con gái. Ngày sau kết cục, e sợ lại sẽ như mấy vị huynh giống nhau. A tỷ chúc mừng, cũng là thật tâm. Lý Tuyên giơ cái chén, có thâm ý khác nói rằng, nếu như muốn nói chúc mừng, A tỷ lớn tuổi với Tuyên, tại Tiên Thành thân trước. Tất nhiên là A tỷ việc vui đi tới. Không biết A gia vì A tỷ chọn phò mã, sẽ là người phương nào đây? Lý Tuyên lại nói. Bình Dương công chúa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Tuyên. Lấy lục lang bản lĩnh, thiên hạ này nhưng còn có không biết bí mật. Tiên cái nào có bản lãnh gì? Lý Tuyên cắp lên một khối thịt cừu nướng đưa vào trong miệng. Này thịt khảo đến tiêu chút. Ăn, cũng đã phát đắng. Tác giả có lời muốn nói. Trần Dư biết Tiêu Hoài Ngọc yêu thích Bình Dương công chúa. Vì lẽ đó mặc dù lại thích hợp cũng vô dụng. Cảm tạ tại 2023-08-05-13-55-45, 2023-08-06-14-58. 27 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Trắng long một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, nguyên bảo một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 5310788 Z18 bình, thỏ cắt thịt, lạc sư meo, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, tiếng ve, 10 bình, mặc y bạch, từ xanh quân, 1 bình rượu 5 bình, gió mát, độ bán. 66.132.396 một bình.